Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 95, Chủ thần 18 xúc. A Bảo đốn ngộ ra tam lưu võ kỹ thiên nghiêu đao về sau. Chỉ luyện một lần, liền thực hành đại viên mãn, tiện tay nhặt ra đại tông sư cảnh giới, thu công mà đứng A Bảo, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Có chút không có ý tứ dùng gấu móng vuốt gãi gãi đầu. Nó vốn là tải cùng chủ nhân học chóc măng. Nào biết được không cẩn thận hoàng thần. Tâm tư chỉ là nhẹ nhàng một cái. Liền đốn ngộ ra một bộ đao pháp. Không thể thật tốt hảo cho chủ nhân chóc măng. Khiến nó cảm thấy có chút không có ý tứ. A Bảo mở mắt trong tích tắc. Trong mắt hiện lên một bôi khó tả linh động. Hiển thị rõ thiên nghiêu đao võ đạo ảo diệu, thấy được nhà mình chủ nhân, lúc này vẫn còn ở luyện tập, nó tự nghĩ ra thiên nghiêu đao. A Bảo liền canh giữ ở một bên thay nhà mình chủ nhân hộ pháp. Cũng không lâu lắm, Tả Dương cũng là thu công mà đứng, nhắm mắt lại thể ngộ trong đó đao pháp ảo diệu, mở mắt một sát na kia, bộc phát ra một cỗ bức người đao mang. Thoáng hiện mà qua chính là một bôi hàn quang. A Bảo tự nghĩ ra tam lưu võ kỹ thiên nghiêu đao. Lấy bị Tả Dương thực hành tiểu thành cảnh giới. Giơ tay chạm đến tử giới. Mới nhất một ngày thuộc tính tin tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người. Tả Dương đẳng cấp. Tam cấp chủng tộc. Nhân tộc thọ nguyên. 98 kinh nghiệm. 1900-10000 trang bị. Tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, mai rùa linh bảo, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, xem bói thiên cơ, tâm tình giá trị, 32.500 tử giới thuộc tính, khóa lại người Tả Dương đẳng cấp tam cấp, mỗi ngày đạt được tiền tài 400 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 100 giọt sủng thú. Tam giai khí vận đại hùng miêu, 1120-10000, nhị giai thị huyết độc văn, 189-10000, nhị giai linh minh trí cẩu, 259-10000, nhị giai thiên huyền linh quy, 388-10000, nhị giai long huyết hoàng kim mãng, 691-10000. Kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV1, tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1, thiên mệnh xem bói LV1, cực hạn né tránh LV1, võ đạo tuệ nhãn LV2 công pháp cảnh giới, luyện khí quyết, tam lưu sơ kỳ, võ kỹ cảnh giới, thái cực cửu thức, tiểu thành, thiên nghiêu đao, tiểu thành, ba lô, tiến hóa dịch 378 giọt. Tiền tài 8.800 nguyên mới nhất thuộc tính tin tức. Trừ mới một ngày đổi mới bên ngoài, liền là gia tăng công pháp cùng võ kỹ cảnh giới tin tức. Mặt khác tâm tình giá trị cũng là thu hoạch tương đối khá. Cái gì tiền tài, cái gì tiến hóa dịch, đối diện với mấy cái này Tả Dương đã có thể làm được gặp không sợ hãi. Trên mặt không hề có ba động, đối với nhà mình A Bảo. Thừa nhận thiên hạ võ đạo khí vận, thiên đạo giao phó võ đạo thiên tư, gần như vô địch võ đạo thiên phú. Tùy theo thực tùy chỗ, cũng có thể đốn ngộ ra một chút công pháp võ kỹ. Tả Dương đã là thấy quái không kinh, hoặc là nói có chút làm quen, không phải là tùy tùy tiện tiện ngộ ra, luyện khí quyết, tùy tùy tiện tiện đánh đánh thái cực đốn ngộ thái cực cửu thức. Cầm dao phay chóc cái măng tùy tùy tiện tiện đốn ngộ ra cái thiên nghiêu đao. Có cái gì nhưng hiếm lạ. Thật sự là hiếm thấy vô cùng. Nhà mình đây chính là tam giai khí vận đại hùng miêu. Tồn tại võ đạo hệ thiên phú kỹ năng. Vô trần vô cấu chi thân LV2. Ngày nào đó A Bảo vung cái đi tiểu đốn ngộ. Tả Dương đều sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Tả Dương tại thiên nghiêu đao tiểu thành về sau, liền bắt đầu giáo A Bảo làm cơm trứng chiên, rốt cuộc hiện tại đã đói bụng được ngay thẳng kêu to. Người trong nhà còn không biết Tả Dương lượng cơm ăn, cho nên Tả Dương không có khả năng trong nhà ăn no. Chỉ có thể đến cái này trên núi tới cùng A Bảo một chỗ ăn. Những cái này tươi mới mang, đã bị A Bảo cắt thành kích thước đều đặn tơ mỏng. Đón lấy đi xuống liền là tại trong nồi lớn nấu cơm. A Bảo đi kiếm chút nước suối, sau đó đem mét đào ra ngoài. Tả Dương phân phó hết A Bảo, liền bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa. Ngày hôm qua A Bảo nhặt không ít củi khô trước mắt còn đủ. Chỉ thấy A Bảo đánh tới một cái bồn lớn nước suối. Tại Tả Dương chỉ đạo hạ, A Bảo dùng nó gấu móng vuốt học tập vo gạo. Sau đó Tả Dương lại giáo hội nó đi như thế nào bốc hơi cái này cơm. Cơ bản Tả Dương nói một lần, A Bảo là có thể học được. Hơn nữa làm được còn rất tốt. A Bảo, cầm 10 cái trứng gà tới đây. Tả Dương thấy cơm hấp hơi không sai biệt lắm, lại hướng một bên tựa như hiếu kỳ bảo bảo A Bảo phân phó nói. Lấy hắn cùng A Bảo lượng cơm ăn, một lần xào 10 cái trứng gà. Kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Đem trứng gà đánh tới trong chén. Đúng, sau đó thêm chút muối, cầm chiếc đũa quấy một cái, đón lấy đi xuống tại Tả Dương chỉ điểm hạ. A Bảo thành công đánh 10 cái trứng gà, hành thái cái gì nhưng là không còn có. Rốt cuộc rừng sâu núi thảm điều kiện hữu hạn. A Bảo lên nồi đảo dầu, dầu nóng 6 thành, tại Tả Dương chỉ điểm hạ. A Bảo biết cái gì là 6 thành dầu nóng. Đón lấy đi xuống chính là nhà mình A Bảo, mang theo mũ rộng vành ăn mặc áo choàng, làm lên mang cơm trứng chiên, mà Tả Dương chính là giống như một cái sư phụ già giống nhau. Đứng một bên, nhìn xem A Bảo tay cầm muôi, thỉnh thoảng còn chỉ điểm một câu, chỉ thấy trong nồi, trứng gà cơm cùng tươi mới mang, A Bảo chính là một móng vuốt quơ lấy thìa liền là một hồi lật xào. Xào lấy xào lấy, A Bảo liền nắm giữ lật xào quy luật, thỉnh thoảng trả lại cho ngươi lật một cái nồi. Hỏa hầu cái gì cũng nắm giữ được vô cùng tốt, quả thật cực giống một cái ngũ tinh cấp đầu bếp sư. Đinh, ngươi sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu, đốn ngộ ra tam lưu võ kỹ trù thần thập bát sạn. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 50 điểm, liền vào lúc này. Trong đầu xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở, nhà mình A Bảo lại đốn ngộ, Tả Dương, ngoặc kép, đã chết lặng, thật sự là một chút không được hiếm lạ, xào trái trứng cơm chiên, đốn ngộ tự nghĩ ra cái võ kỹ, cái này rất hiếm lạ rất khôi hài sao, không được, không một chút nào hiếm lạ, cũng một chút không được khôi hài, sau này đốn ngộ tự nghĩ ra cái công pháp gì võ kỹ. Tại nhà mình A Bảo trong sinh hoạt, sẽ như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, làm quen là tốt rồi. Bịch, bịch, chỉ thấy A Bảo huy động trong tay thìa, làm lấy vô cùng có quy luật tạp kỹ thức lật xào. Phát ra một hồi rất là êm tai, vô cùng có tiết tấu cái sẻng tiếng va chạm. 18 xúc phía dưới, trong nồi bỗng nhiên dâng lên một cỗ đại hỏa. Hỏa giết hết lúc sau, trong nồi mang cơm trứng chiên, một cỗ nhiệt khí toát ra hóa thành sương mù, bốc lên, có phần là có chút huyền bí cảnh tượng. Cùng lúc đó, một cỗ mê người mùi thơm xông vào mũi, nghe đến cỗ này mùi thơm, Tả Dương cả người đều tinh thần chấn động, thậm chí là nhãn tình sáng lên, thật sự là quá thơm quá mê người, Tả Dương nhịn không được. Lúc này quơ lấy chiếc đũa, chọn một khẩu đưa vào trong miệng, ốc thiên, làm cho người ngón trỏ đại động, ăn xong còn không ngừng nuốt nước miếng cơm trứng chiên, nhưng Tả Dương nhịn không được tuôn ra một câu nói tục. Thật sự là quá ti em ăn ngon, nhà mình bảo vậy mà có thể làm ra, như thế sắc hương vị đều đủ mỹ thực, thật sự là kinh sợ, từ lúc chào đời tới nay. Lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy, cơm trứng chiên. Nhà mình ăn bảo chủ nghệ, tối thiểu liền cơm trứng chiên hạng nhất. đã là vượt xa những cái kia ngũ tinh cấp đầu bếp. Không thể không nói chính là, A Bảo đốn ngộ tự nghĩ ra trù thần thập bát sạn thật sự là nghiêu bước. Đương nhiên trong này cũng có được A Bảo bản thân phi phàm trù nghệ thiên phú. Chỉ thấy A Bảo ăn một miếng về sau bản thân cũng kinh sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới, nó tại chủ nhân chỉ điểm hạ, làm ra tới măng cơm trứng chiên. Vậy mà so với nó cho rằng mỹ vị mì tôm còn tốt hơn ăn. Lúc này rừng sâu núi thảm, tại rừng trúc trong hạp cốc, tràn ngập mê người mỹ thực mùi thơm. Tả Dương cùng A Bảo, ở nơi này tránh mưa trong rạp. A Bảo tự nhân, gấu trong phòng bếp, liền nồi lớn, ngươi một tia tử ta một tia tử. Ăn như hổ đói ăn cơm trứng chiên. A Bảo từ lúc chào đời tới nay, làm ra đệ nhất ngưng trệ sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Tràn đầy một nồi lớn, lại là tại đây một người một gấu ăn như hổ đói hả? Nhanh chóng thấy đáy, ăn cơm trứng chiên Tả Dương, lại càng là lộ ra vẻ mặt khoa trương, không gì sánh được hưởng thụ biểu tình, thật sự là quá tốt ăn, có thể nói là nhân gian mỹ vị. Tả Dương cảm giác chính mình ăn A Bảo làm măng cơm trứng chiên, tựa hồ là cật ra cảnh giới. Tinh khí thần hợp nhất tiến nhập một loại huyền diệu đốn ngộ bên trong. Đan điền tinh thuần nguyên khí tại sôi trào. Chút bất chi bất giác, liền vận chuyển luyện khí quyết, vận chuyển cơ thể bên trong sôi trào tinh thuần nguyên khí. Tẩm bổ lấy thân thể, cảm giác thoải mái phải muốn bay lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.